mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Quý Vũ em tiếp tục lộ số, màn ảnh đi đến mỗ cái phòng nhỏ, Quý Vũ em cầm lấy đang ở giấy giụa sinh khí con. Người không là muốn muội muội sao? Ba mẹ đêm qua là ở đo lường tính toán khi nào thì thiên thời địa lợi nhân hòa. Muốn cho ngươi kinh hỉ, nào biết đâu rằng bị ngươi đánh vỡ. Mẹ ngươi thẹn thùng tài nhường ta ôm ôm, thời chi hành tiểu bồn hữu chát chát nhãn tình. Thật sự, Quý Vũ em vẻ mặt chân thành. Đương nhiên, ba ba khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Thời chi hành tiểu bồn hữu hai mắt đẫm lệ mông lung xem Quý Vũ em. Thực xin lỗi ba ba, tiểu hành hiểu lầm ngươi, Quý Vũ em nhu hòa nói. Không quan hệ, ngươi là con ta, có mâu thuẫn chúng ta nói rõ là có thể, thời chi hành tiểu bồn hữu cảm động không thôi. Ba ba ngươi thật tốt, tiểu hành yêu nhất mẹ cùng ngươi, Quý Vũ em ôm lấy tiểu lệ bao, ba mẹ cũng thực yêu ngươi, thời chi hành tiểu bồn hữu nghẹn ngào. Ta đây đi tìm mẹ xin lỗi. Quý Vũ em nhất nghẹn, dừng một chút nói, vẫn là đừng đi, ba mẹ tưởng cho ngươi kinh hỉ, kết quả ngươi hiện tại liền phát hiện, mẹ chẳng phải là sẽ rất thất vọng. Thời chi hành tiểu bồn hữu nghiêm cẩn ngẫm lại, là nga, Quý Vũ em phe phẩy đuôi to ba nói, này là chúng ta nam nhân trong lúc đó bí mật, sẽ không cần nói cho mẹ ngươi. Đến, ngoéo tay, thời chi hành tiểu bồn hữu trong đầu thổi qua, nam nhân ước định vài cái tự. Ngẫm lại đều cao lớn thượng, ngón tay nhỏ nhanh chóng ôm lấy ba ba ngón tay, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến, thay đổi là con chó nhỏ. Em, ba ba cái con dấu, cúi đầu thân ở Quý Vũ em ngón tay cái thượng. Quý Vũ em học hắn động tác đến hạ. Phụ tử lưỡng rất nhanh nhạc nhạc ha ha ôm ở cùng nhau. Quay chung quanh muội muội trọng tâm để tài tán gẫu đứng lên. Đóng ngoặc móc chấm chấm, ăn xong điểm tâm, Quý Mặc Ngôn cùng với Diêm Hy bọn họ họp nói phòng nghiên cứu sự tình. Thời khinh khinh tưởng phải nhanh một chút dưỡng hảo thân thể hồi phục dị năng. Cho nên đem đứa nhỏ xin nhờ cấp phong quản gia chiếu cố. Phải đi trên lầu một người đợi. Ăn một viên đan dược luyện hóa, lại hồi phục dị năng, tu tập cổ võ công pháp, và sự kiện làm xong, thời khinh khinh còn có chút nhàm chán đứng lên, phiên phiên không gian giới chỉ, thời khinh khinh đem sở hữu gì đó sửa sang lại một lần. Sau đó đem chính mình phù tú lấy ra, theo thời khanh trong trí nhớ biết được, phù tú có cửu giai, thời khanh sở tới độ cao là thất giai. Cho nên nàng đại khái nhiều nhất cũng chỉ có thể đến thất giai. Trên thực tế, thời khanh hội không chỉ là phù tú, còn có trận tú, bởi vì thời khanh mẫu thân nhà mẹ đẻ chính là Yến gia nhân. Nàng gặp nữ nhi đối phương diện này có hứng thú, liền đem trận tú vụng trộm truyền thụ cấp nữ nhi. Sau này bị Yến gia nhân phát hiện, bí mật xử từ thời khanh mẫu thân, này cũng chính là thời khanh cùng Yến thần ân oán nguyên nhân. Không sai, sử tử thời khanh mẫu thân nhân đúng là phụ thân của Yến thần. Tục ngữ nói phụ nợ tử thường, thời khanh báo thù lúc ấy, phụ thân của Yến thần đã chết, cho nên này thù hận tự nhiên dừng ở Yến thần trên người. Thời khanh là cái thiên tài, đây là không thể nghi ngờ, bởi vì nàng đem phù tú cùng trận tú kết hợp ở cùng nhau. Càng thậm giả. Một bộ bức tranh thêu giữa tổ hợp phù tú cùng tổ hợp trận tú cũng phi thường lợi hại. Thời khanh cổ võ cấp bậc có lẽ không bằng Yến thần. Nhưng thời khanh có phù tú cùng trận tú này đó ngoại tại gì đó phụ trợ. Cùng Yến thần đánh nhau thời điểm cũng không từng lạc nửa điểm hạ phong. Bởi vậy, thời khinh khinh hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải đem thời khanh bản sự học được thù. Thời khinh khinh nhặt lên bụi phốc phốc đã báo hỏng điệu một chương khăn tay. Đây là nàng ngày hôm qua nhét vào Quý Mặc Ngôn ngực kia chương. Là nhất giai trung phẩm bình an phù phù tú. Hiện tại nàng, cổ võ cấp bậc là ngày sau. Còn chưa tới tiên thiên có thể phóng thích nguyên lực cấp bậc. Cho nên nàng là dùng thần thức cùng dị năng kết hợp đứng lên tú ra này bình an phù phù theo. OCV by Love Dayo. Hết chương.